Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Bộ Xương Khô Nữ. Giang Nam Như rơi xuống không rõ, trước mắt yêu hồ bộ xương khô còn ở tứ lược, Tím Uyển nhìn thoáng qua Hồng Loan, trong lòng Mạc Danh hụt hẫng, lần này đi ra ngoài, nguyên bản nghĩ đại vớt một bút, ai ngờ lại là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Rơi vào đường cùng, nhị nữ đành phải cũng đem pháp trận triệt hồi, cùng kia vương sư huynh cùng thối lui, ba người cũng không quay đầu lại, cư nhiên không đi để ý tới Giang Nam Như sinh tử. Bay nhanh hướng lục sư huynh triệt hồi vị trí đuổi theo, không nói bên ngoài bốn người bất lực. Trở về, lại nói Giang Nam Như thân mình bị kia cốt chảo đánh trúng. Giang Nam Như chỉ là cảm giác chính mình tiến vào tới rồi một cái bịt kín không gian trong vòng. Thân mình lại là chút nào chưa tổn hại. Xem ra, vừa mới ở trong đầu hiện lên thanh âm vẫn chưa lừa gạt với nàng. Nàng từ bỏ chống cự, thậm chí từ bỏ đón đỡ. Quả thật là lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là đến nỗi nơi này là nơi nào, nàng một mực không biết. Hảo, hảo. Hảo cái có đảm lược nữ oa oa. Giang Nam Như đang ở âm thầm buồn bực, lại nghe nói tới rồi vừa mới thanh âm. Chỉ là lần này cùng trước hai lần bất đồng. Trước hai lần thanh âm là tự trong đầu hiện lên, giống như khi ngàn dặm truyền âm giống nhau. Mà lần này thanh âm truyền lại là ở bên tai nhớ tới. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ. Trước mắt cảnh tượng chậm rãi rõ ràng lên. Lúc này Giang Nam Như đang đứng ở một mảnh lửa đỏ không gian bên trong. Kia địa phương làm như một cái sơn động, lại tựa hồ là một phòng. Toàn bộ không gian chung tràn đầy lửa đỏ nhan sắc, lại là khó có thể nhìn thấy một người. Giang Nam Như bị kia lửa đỏ nhan sắc chiếu rọi đôi mắt sinh đau, không khỏi có chút khó chịu. Giang Nam Như vội vàng giơ tay, lại thấy trước mắt nhan sắc biến ảo, hoảng hốt giống như là tầm thường giống nhau. Giang Nam Như cánh tay nâng tới rồi giữa không trung, lại thấy phía trước có một chương nho nhỏ giường. Giường phía trên có một nữ tử, trên người khoác một kiện hồng y, thật là quyến rũ. Chỉ là nàng kia đưa lưng về phía Giang Nam Như, nhất thời thấy không rõ lắm đối phương bộ dáng. Xin hỏi, ngài là vừa rồi nói với ta lời nói người? Giang Nam Như thấy đối phương nữ tử tóc dài đến eo, chậm rãi hỏi. Tiểu Oa Nhi còn xem như hiểu chút lễ phép. Ta đó là vừa mới nói với ngươi lời nói người. Nàng kia gật gật đầu, ứng thừa nói. Ngươi thực hảo a, ta rất là thích. Giang Nam Như có chút không biết làm sao, rốt cuộc nói. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ân, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Đây là ngươi nên được. Nàng kia đột nhiên nói, chậm rãi xoay người lại. Nàng kia xoay người, Giang Nam Như lại là hoảng sợ. Nàng kia dáng người cân xứng, nhưng trên mặt lại là một tia da thịt. Cư nhiên là cụ bộ xương khô. Phấn hồng bộ xương khô. Đại để nói chính là cái này. Thấy nàng kia xoay người, Giang Nam Như trong lòng như vậy thầm nghĩ, như thế nào? Nhìn thấy lão thân như vậy bộ dáng, sợ hãi. Nàng kia đột nhiên đem tay hướng trên mặt một mát, huyễn hóa ra một chương tinh xảo nữ tử khuôn mặt, cười nói, thế nhân toàn xem bề ngoài, lại không biết chỉ là mây khói thoảng qua thôi. Này bất quá chỉ là những người này nhóm hư ảo tưởng tượng thôi. Là, Giang Nam Như bị người cứu lên, tự nhiên là liên tục gật đầu, nói, vãn bối nô độn, nhưng thật ra làm tiền bối chê cười. Cảnh xuân tươi đẹp tuổi, đối đãi dung mạo là hẳn là. Nàng kia đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, chính là hôm nay lão thân cứu ngươi, lại là vì mặt khác một chuyện, nếu không phải xem tại đây sự kiện thượng, vừa mới một chảo, chỉ sợ đã sớm đem ngươi nghiền xương thành cho, vừa mới, chẳng lẽ, Giang Nam Như đầu óc đột nhiên không đủ dùng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ tiền bối đó là vừa mới cái kia bộ xương khô yêu hồ, nga. Không, là vừa rồi kia, Giang Nam Như đột nhiên hiểu được, lại là không biết nên như thế nào đi thuyết minh, ngôn ngữ bên trong cũng là trăm ngàn chỗ hở. Hết chương.